Tần Tinh nơi nào có hứng thú đi, nhìn cái gì khi đi? Chỉ là nhìn lướt qua phía trước nhà này kích thước không nhỏ cửa tiệm. Liền giảm thấp thanh âm nói, Kỳ Kỳ cô nương, xin hỏi, như thế nào mới có thể thu được tiến nhập Minh Hải tư cách? ... Kỳ Kỳ che miệng phát ra một hồi cười duyên đồng thời. Đưa tay nhận lấy sảng khoái đi lối vào tiểu nhị đưa tới một phần sổ tay nói. Cũng biết Tần công tử một mực nhớ chuyện này. Được rồi, ta liền không thừa nước đục thả câu. Bất quá, đi dạo như vậy nửa ngày. Bụng có chút đói, Tần Tinh bất đắc dĩ gật gật đầu nói. Vừa mới chúng ta trải qua trên đường, thật giống như có đến một tửu lâu. Kỳ Kỳ cô nương không ngại mà nói, không bằng chúng ta đi kia ăn một chút gì. Được a, Kỳ Kỳ cười híp mắt kéo Tần Tinh tay, xoay người, hướng về lúc đến trải qua kia một tửu lâu đi tới. Tần Tinh lòng không bình tĩnh, thế cho nên hắn cũng không nhìn thấy. Tại phía sau bọn họ, gian kia Tiêu Giao Thành lớn nhất khi đi phía trên, treo trên cao đến trên tấm bảng, viết một cái to lớn, dơ cao, chữ, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.